Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thứ 25 chương ngọc bội. Nhìn bốn phía mọi người hoan hô nhiệt tình, Lạc Đông Đông trên mặt càng câu dẫn ra một mặt nụ cười sáng lạn. Bởi vì, nàng lúc trước muốn tham gia cuộc thi đấu này, chỉ là vì uống rượu mà thôi. Không ngờ, cuối cùng còn phải tưởng đâu. Khi nàng cầm lão nhân ra truyền đạt hộp gấm, con người chung còn nhuộm một tia không dám tin tưởng. Đứng ở một bên Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Làm sao vậy, hài lòng ngớ ngẩn, mặc dù mới vừa quen này Mỹ thiếu niên. Không biết thế nào, Sở Quy Trần liền phi thường thích này Mỹ thiếu niên. Chỉ cảm thấy này Mỹ thiếu niên, bất kiêu không nóng này, không chút nào kiêu tác, thực sự đáng yêu. Đặc biệt kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thủy linh linh, dường như thời gian sạch sẽ nhất nước suối. Nhìn để người thích, nghe thấy Sở Quy Trần trong lời nói trêu tức, Lạc Đông Đông không khỏi đưa tay sờ sờ cái ót, mở miệng cười nói, ha ha, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Không ngờ chúng ta có thể thắng đâu. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Tay nhỏ bé chặt toàn đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó đấm đánh Sở Quy Trần cánh tay. Môi đỏ mọng một đô. Mở miệng hơi hiện ra bất mãn nói. Hảo ngươi Sở đại ca. Vừa rồi còn nói đúng uống rượu chỉ là hiểu sơ. Không ngờ Sở đại ca rượu của ngươi lượng tốt như vậy. Ha ha, rượu của ngươi lượng cũng không kém đâu. Thế nào, vừa mới uống nhiều như vậy. Có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Choáng váng đầu bất vựng. Chỗ đó có tỉnh rượu trà. Chúng ta đi uống một ít đi. Sở Quy Trần mở miệng quan tâm nói. Lạc Đông Đông nghe nói. Lập tức câu môi cười nói. Ta cũng không là thổi. Nhà ta là khai rượu xưởng. Từ nhỏ, ta liền đem rượu đương nước sôi uống. Chỗ đó hội dễ dàng như vậy say. Mặc dù nói như vậy. Lạc Đông Đông vẫn bị Sở Quy Trần mang đi uống tỉnh rượu trà. Một bên nghe Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần trong đầu, đã thế nhưng cấp tốc chuyển động, khai rượu xưởng, ở Kinh Thành, trừ Long Gia rượu xưởng lớn nhất ngoại, còn có mấy rượu xưởng, cũng không biết, trước mắt này Mỹ thiếu niên, là nhà ai, Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ, không khỏi xuất thần, Lạc Đông Đông thấy vậy. Còn tưởng rằng Sở Quy Trần là uống có chút say, vội vã bưng lên một chén đã sớm đựng đầy tỉnh rượu trà. Đưa tới Sở Quy Trần trước mặt, Sở đại ca, đến uống một chén tỉnh rượu trà đi. Nga, cảm ơn, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Sở Quy Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt này một tinh xảo chân thành khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác. Dù sao người bạn này hắn là giao định rồi, ngày tháng còn dài, thiếu niên này thân phận, hắn sau này sẽ biết, nghĩ thông suốt điểm này hậu, Sở Quy Trần chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là cúi đầu uống tỉnh rượu trà, đãi Sở Quy Trần uống xong tỉnh rượu trà, vừa mới đặt chén trà xuống, trước mặt liền xuất hiện một khối óng ánh trong suốt ngọc bội. Chỉ thấy khối ngọc bội này, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Mặt trên điêu khắc phi long, càng trông rất sống động, dường như muốn theo ngọc bội mặt trên nhất phi xung thiên tựa như. Thấy vậy, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, ở trống lại trước mắt này một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Con người chung có chút nghi hoặc, nhìn Sở Quy Trần vi lăng nghi hoặc con người đen, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, liền mở miệng cười nói, này một đôi long phượng ngọc bội. Là chúng ta cùng nhau thắng, cho nên, này một đôi ngọc bội, lẽ ra chúng ta một người một khối, nha, này một khối dụng long ngọc bội liền cho ngươi, Phượng Hoàng liền về ta, cũng là ngươi thích Phượng Hoàng. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần cũng không có cự tuyệt, chỉ là thân thủ nhận lấy Lạc Đông Đông trên tay dụng phi long ngọc bội. Mở miệng cười nói, vậy ta muốn này một khối được rồi. Này một khối ngọc bội, ta sẽ hào hào quý trọng, dù sao, đây chính là chúng ta cùng nhau thắng tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.